Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 166. Tại tông sư trong mắt chúng sinh đều là run rế. Hai khối ngọc thạch lăng không lơ lửng, sau đó răng rắc một tiếng sụp đổ. Đây là lôi ấn pháp khí cùng hỏa tư pháp khí, toàn bộ đều là một lần duy nhất. Một khi sử dụng, ngọc thạch sẽ tự động vỡ nát. Nguyên lai ngươi chính là người đạo sĩ. Ha ha ha, bất quá cái này lại có thể thế nào? Ngươi cuối cùng không cách nào cải biến một sự thật. Arahiro Watanabe giữ tợn cười như điên nói. Nhìn xem Lưu Du ánh mắt càng ngày càng oán độc cùng huyết tinh. Hắn hận không thể đem Lưu Du phanh thây xé xác, xé nát nuốt mất. Bất quá hắn thủy chung là lưu lại chuẩn bị ở sau. Thiếu mẹ nó bức bức. Lưu Du ngọc thủ huy động, như là bàn tay của cô gái nhẹ nhàng hoạt động. Lập tức, ở tại bên tay phải tử sắc lôi hồ đùng đùng vang lên. Sau đó đại thủ nhô ra. Oanh long, một cái tử sắc đại trưởng ấn trống rỗng xuất hiện. Phía trên chảy xuôi theo tràn đầy nguyên tố, xét. Lưu Du tâm niệm vừa động. Sát tâm nổi lên, liền đối với Arashiro Watanabe hung hăng chùm xuống. Phiến đá nổ tung, thanh âm nối liền không dứt, vang chấn động bên tai. Arashiro Watanabe không dám khinh thường Lưu Du, cắn nát trong miệng một cái túi thuốc. Nhất thời khí chất của hắn đã xảy ra nặng nề biến hóa. Trong cơ thể của hắn lập tức liền nhiều hơn một loại độc tố. Một cỗ phạn tiễn xuyên tâm tra tấn lập tức từ trên người bạo phát ra. Khiến cho nạn sinh tử nhẫn. Thân thể cơ hồ muốn nổ tung. Một bước này vô cùng nguy hiểm, nhưng là kèm theo cơ hội cực lớn. May mắn liền từ này đạp vào ma thần chi đạo. Như không được liền thân tử đạo tiêu. Có thể nói lần này hắn binh hành hiểm chiêu. Ở tại bọn hắn siêu phàm giả tổ chức cũng chỉ có sẽ trưởng thành công tội. Xác suất thành công không đến 2/3, nhưng bây giờ hắn con đường phía trước đã đứt, vì tiếp theo tương lai kế hoạch lớn, nhất định phải chém giết Lưu Du, đạp trên cái này vị bất thế cường địch thi cốt đạp vào ma thần chi đạo. Giống, Arashiro Watanabe gào to một tiếng, khí huyết trên người vậy mà nước lên thì thuyền lên, xinh xinh trèo lên đến một cái cực cao cấp độ. Nhập đạo đỉnh phong, các loại khí tức của hắn còn đang điên cuồng tiêu thăng, hướng về nhập đạo cảnh tấn công mạnh. Đông, một tiếng, Arahiro Watanabe không sợ Lưu Du lôi ấn bàn tay, hai tay hướng lên trên nâng lên một chút nâng, trực tiếp lấy cuồng bạo quỷ dị thực lực phá sạch. Ân, biến hóa của đối phương, tự nhiên là chạy không khỏi Lưu Du cảm giác, mạnh lên. Hắc hắc, lúc này mới chơi vui nha. Từ khi đặt chân nhập đạo cảnh về sau, rất ít người có thể chống đỡ ta một chiêu. Hắn thu tay lại, đứng bình tĩnh ở một bên. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể mạnh lên đến dạng gì cấp độ. Cũng đừng khiến ta thất vọng. Arahiro Watanabe thể nội như là lăn lộn nham tương tựa như. Thân thể của hắn mặt ngoài quần áo toàn bộ đốt hết. Ngay sau đó liền xuất hiện một màn kinh khủng. Thân thể của hắn vậy mà từ từ hóa thành đá, giống như là màu đỏ sậm thiên thạch. Thể trạng tăng vọt gấp 3-4 lần, giống một tôn cỡ nhỏ cự nhân. Bất quá trừ hắn còn có nhân loại tứ chi bên ngoài, mặt ngoài cơ hồ là hoàn toàn thay đổi. Cũng chính là dở dở ương ương. Giống Arahiro Watanabe bộc phát ra rít lên một tiếng, thân thể lần nữa phát sinh biến hóa, cái kia hóa thành đá làn da truyền đến, soạt soạt, một tiếng, nứt ra, sau đó càng là lấy một loại tốc độ cực nhanh từ cái chán hướng xuống lan tràn. Tại những cái kia kẽ hở địa phương, ào ào ào chảy ra hôi thối huyết dịch, ma hóa, thành, Arashiro Watanabe khí tức. Lập tức liền trực tiếp bò tới nhập đạo cảnh cấp độ. Tại nhập đạo cảnh không gian niên đại, hắn một khi xuất thế, chỉ sợ cái này Nam Lăng Thành hội triệt để bị hắn trở thành tử thành. Tới đi, Hoa Quốc tiểu tử, tại ma thần chi thân trước mặt, từ giờ trở đi ngươi chính là run dế. Arahiro Watanabe bộc phát ra gầm thét, dùng đến cực kỳ khan khan thanh âm cổ quái hướng về phía Lưu Du cả giận nói. Run dế, ngươi cho rằng đặt chân nhập đạo chính là ta đối thủ à? Ha ha ha, hồn nhiên, trang bức rất nguy hiểm. Lưu Du không những không giận mà còn cười. Giảng thực, tại hắn đặt chân nhập đạo đến nay, liền chính mình cũng không biết cảnh giới này lực bộc phát kéo không kéo oanh. Hiện tại vừa vặn, có cái đá thử đao, nhất định phải mài mài. Sau đó hắn ngọc thủ nhô ra, trong miệng nói thầm pháp quyết, xoát xoát xoát xoát. Một giây sau, xung quanh người hắn ra, lơ lửng bên trên từng hàng ngọc thạch, làm thành một vòng, lóng lánh điểm điểm tinh quang, ung dung xoay tròn lấy. Lưu Du cong ngón búng ra, một khối ngọc thạch lập tức tách ra chói mắt bạch sắc quang mang. Ông, phong chi lưỡi, cửu trảm lạc nhật, theo khẩu quyết tụng lên, khối ngọc thạch kia vỡ nát. Sau đó một vòng màu trắng phong nhận cấp tốc ngưng kết mà thành, như là tài năng tuyệt thế xuất thế, làm cho chung quanh đều phủ đầy lăng liệt cắt ra chi nỗi khổ riêng cảm giác. Arashiro Watanabe cũng không yếu thế, hắn há miệng vừa hô, một đoàn màu đỏ sậm vật sành sệt bị phun ra, hóa thành một cái huyết sắc con rơi. Hiu, huyết sắc con rơi phát ra một đạo công kích nhóm người tinh thần sóng âm, liền không khí đều xuất hiện chấn động gợn sóng. Lưu Du phong chi lưỡi trong khoảnh khắc sụp đổ tại chỗ, sóng âm cùng phong nhận gặp gỡ chỗ, thậm chí có thể phát hiện lấy mắt trần có thể thấy năng lượng kinh khủng chỗ nổi lên gợn sóng. Có ý tứ, ha ha ha, dạng này mới có ý nghĩa. Lưu Du ngón tay hoạt động, một khối ngọc thạch khác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tức khắc cái kia trên ngọc thạch hiển hóa ra một cái màu vàng kim trận pháp phù văn. Đến, thử lại lần nữa cái này. Dứt lời, ngọc thạch vỡ nát, sau đó nhiệt độ của không khí chung quanh tăng lên. Một cái dục hỏa đại điều xuất hiện, một đòn mà ra. Cái kia huyết sắc con rơi liền lên tiếng đều không thốt một tiếng, trực tiếp bị bốc hơi đến không còn một mảnh. Không có khả năng, ngươi không phải thông thường đạo sĩ, ngươi rốt cuộc là ai? Arashiro Watanabe kinh dị, hắn nghĩ không đến, lấy ma thần chi thân thi triển thủ đoạn, vậy mà còn có người có thể thấp sao? Thậm chí hóa giải, ta không nói ta là đạo sĩ. Ta là ai? Hắc hắc, một cái ngươi ngưỡng vọng đều không thấy được tồn tại. Lưu Du tư thái trở nên cao thượng lên, trong ánh mắt bắn ra một loạt lạnh lẽo chi sắc. Giờ khắc này, hắn không còn là thiếu niên thông thường, mà là cường đại tông sư. Tại tông sư trong mắt, chúng sinh đều là run dế, bao qua trước mắt hắn cái này cái gọi là ma thần. Một dạng run dế. Arahiro Watanabe thủ đoạn ra lại, cũng là một chút âm độc mà xảo trá vu thuật, vô cùng lợi hại, cho dù là ngang cấp võ giả cùng đối đầu, đều sẽ không huyền niệm chút nào bị trực tiếp gạt bỏ. Bất quá rất đáng tiếc, đối thủ của hắn là Lưu Du, cường đại đến gần như có thể dùng biến thái một từ để hình dung tồn tại. Mặc dù hắn nhiều thủ đoạn, cuối cùng đều bị Lưu Du toàn bộ phá mất. Hai người từ mật thất dưới đất đánh tới trên mặt đất, giống như trong thần thoại cao thủ, một đòn một chưởng cũng là đã bao hàm hủy diệt chi năng. Ba tòa đập quan toàn bộ bị dư ba rung sụp. Từ đầu đến cuối, Lưu Du đều lộ ra như vậy tùy ý, mà hắn cũng đã xuất hiện gân mệt lực kiệt xu thế. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, cầu xin tha thứ, Lưu Du lạnh nhạt nói, tựa như vuốt vuốt con rối một dạng. Hiện tại hắn đã mất đi hứng thú, Bất quá Arashiro Watanabe đáp lại là tiếp tục đánh giết. Đã như vậy, vậy ngươi liền chết đi. Liêu Du vươn người đứng dậy, như ưng kích trường không. Trong tay bộc phát ra một đạo phi thường sắc bén tuyệt thế kim mang. Đây là Trảm Đạo Chi Kiếm, Cửu Chuyển Nghịch Thiên Quyết. Bên trong đệ tam chuyển, Nghịch Thiên Trảm Đạo, dưới có thể chảm hết tất cả. Khí thế của hắn lập tức liền tăng lên tới chiến thần giống như khủng bố. Tiếp đó, Liêu Du trong tay lạnh nhạt một cái huy động, phong mang mãnh liệt chém về phía địch nhân. Không, một tiếng hét thảm truyền ra. Cái gọi là ma thần chi thân bị một kiếm này chém thành hai nửa. Tốc độ nhanh chóng, lên tiếng tiếng về sau liền im bặt mà dừng, nhưng mà dừng lại. Trảm Đạo thần kiếm huy động ở giữa, máu nhuộm thanh thiên, Arashiro Watanabe tuyên bố bỏ mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.